Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, thứ nhất tuyết rơi. Vì thế, Diệp Hạo chậm rãi đi tới trước, do dự nói, nhị ca, chúng ta thật muốn đi vào à? Ừ, đi thôi, đem ta mang tới chỗ, ngươi liền trở về, Hạ Vũ khẳng định nói. Diệp Hạo nhất thời nổi giận, ngươi nói bậy, ta làm sao có thể để cho ngươi một người một mình đi vào, muốn đi vào, chúng ta cùng nhau vào, đi thôi. Hạ Vũ không có thừa nói nhảm, để cho Diệp Hạo dẫn đường, một đường cấp tốc phi hành, đi tới một tòa cổ kiến trúc nhóm trước, nơi này cao vút cung điện san sát, cất giữ Nam Tống Phong ca. Để lộ ra đệ nhất gia tộc nội tình, Hạ Vũ đi tới đệ nhất gia tộc trước cửa, vẫy tay một đạo kiếm khí, chém xuống đệ nhất gia tộc cửa biển. Cái này làm cho âm thầm xem xét bọn họ cao thủ đồng loạt tức giận giống to. Người nào, ngoại giới tán tu Hạ Vũ, tới bái sẽ đệ nhất gia tộc. Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, giờ phút này, Hạ Vũ tự xưng. Làm Diệp Hạo ở bên cạnh, khóe miệng hơi co quắp, thầm nghĩ muốn ngươi nếu là tán tu, giữa thiên hạ liền không tán tu. Vì thế, một đạo tiếng giống giận truyền tới, to gan, một cái nho nhỏ tán tu, hủy ta đệ nhất gia tộc bảng hiệu, tự tìm cái chết, càn rỡ, cũng cho ta lui ra. Một vị người mặc tím kim áo quan người trung niên, để tóc dài. Chói buộc ở sau ót, đầu đội tử kim quan, một bộ người cổ đại lối ăn mặc, người này chính là đệ nhất gia tộc gia chủ. Thứ nhất tuyết rơi, một tay thiên kiếm quyết, ở linh hư giới bên trong, giết thế lực đối nghịch, nghe tiếng sợ vỡ mật. Vì thế, hắn xuất hiện sau đó, là được quát lui gia tộc những cao thủ, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên hư không. Nhìn Hạ Vũ và Diệp Hạo, hắn ngưng tiếng nói, không biết, Diệp gia hai vị thiếu gia tới, ta đệ nhất gia tộc, không có từ xa tiếp đón à? Cái gì, Diệp gia người, cầm tóc bạch kim thiếu niên, là ai? Ngoạc kép, đứng ở thứ nhất tuyết rơi sau lưng những lão gia hỏa kia. Giờ phút này con người hơi co lại, trong lòng mỗi người đều có câu trả lời. Có thể không dám nói ra, dẫu sao liên quan tới Hạ Vũ tin đồn, thật sự là quá nhiều. Cái này hai tay nhuộm đầy máu tươi sát tính, thật sự là làm các thế lực lớn, nghe tiếng sợ vỡ mật. Thời kỳ thiếu niên, dưới cơn nóng giận, liền dám tàn sát thành. Hơn nữa giết không chỉ một tòa thành. Hơn nữa hai năm trước, hắn lại là dưới cơn nóng giận, ở bên ngoài. Lau sạch mấy cái hòn đảo, tàn sát hơn 100 triệu sinh linh, chọc được trên trời hạ xuống trách phạt, như cũ còn sống, cả ngày cũng không thu nổi người. Cái này cùng yêu nghiệt, ai dám trêu chọc? Vì thế, đệ nhất gia tộc người, giờ phút này cũng sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, càng xem càng cảm thấy giống như là đương thời trọng đồng người. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Vũ gặp qua tiền bối. Hôm nay, ta tới chỉ là một chuyện. Quý tộc phu nhân, bắt giữ thê tử ta. Dài đến gần 3 năm dài. Sổ nợ này, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng người bây giờ phải giao ra đây cho ta. Ừ, ai bắt đi thê tử ngươi? Thứ nhất tuyết rơi khẽ cau mày. Đặt câu hỏi, Hạ Vũ nói thẳng. Mộc Linh Nhi, nói bậy nói bạ, cái này không thể nào. Có người nhất thời kịch liệt phản đối. Thứ nhất tuyết rơi vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Lạnh giọng quát lên, Linh Nhi, quanh năm trong gia tộc, đóng cửa không ra, càng đừng đề ra đi ngoại giới. Làm sao có thể bắt đi thê tử ngươi? Chuyện này, ta không nói láo, ta lần nữa trọng thân một lần. Người giao ra đây cho ta. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, nhìn thứ nhất tuyết rơi, giọng bá đạo, thứ nhất tuyết rơi thân là cường giả, không khỏi vậy quát khẽ. Trọng Đồng người, các ngươi Diệp gia người, nếu như muốn khơi mào rắc rối, lấy này thành tựu ta đệ nhất gia tộc, liền trực tiếp thuyết minh, không cần rẽ nghiêng làm nhục thê tử ta. Ta chỗ này người Diệp gia, còn có bọn họ làm sự việc, không có bất luận quan hệ gì. Ngoài ra ta sẽ tới đón người về nhà, nếu không ngươi lấy là, lần này, tới được chỉ sẽ là ta một người. Hạ Vũ lời nói lạnh lùng, mang theo một cổ khí phách, bởi vì Hạ Vũ hôm nay, hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này. Nếu không Hạ Vũ vẫy tay gian, liền có thể tập trung 3.000 cấm quân, càn quét nơi này, đem san thành bình địa. Thứ nhất tuyết rơi tựa như vậy rõ ràng đạo lý này. Hắn rõ ràng hơn, ban đầu chiến thần minh và tổ hành động đặc biệt, ở hải ngoại một lần kia đại chiến, nếu là không có vị này Trọng Đồng người nhúng tay, hai bên thắng bại, thật khó nói. Vì thế, thứ nhất tuyết rơi cũng biết, Hạ Vũ sau lưng có kinh khủng dường nào năng lượng, bọn họ đệ nhất gia tộc, không chọc nổi người như vậy. Vì thế, thứ nhất tuyết rơi quát lên, đi vào, đem phu nhân mời đi ra. Gia chủ, đệ nhất gia tộc rất nhiều lão bất tử, sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên là chẳng ngờ cúi đầu, có thể như không cúi đầu. Thứ nhất tuyết rơi hết sức rõ ràng, cùng Hạ Vũ hạ lệnh, triệu tập đại quân tới đây, toàn bộ linh hư giới không ngăn được, bên ngoài biên giới thần điện thiết kỵ. Vì thế, Mộc Linh Nhi rất nhanh liền bị mời đi ra. Hạ Vũ nhìn vị này diêm dúa lòe loẹt thiếu phụ, đã từng bao nhiêu lúc, nàng có thể tùy ý xoa ngược mình. Mà nay, Hạ Vũ nhìn nàng, ngưng tiếng nói, phu nhân, thật lâu không gặp à. Ồ, ngươi là ai? Mộc Linh Nhi trong con ngươi chỗ sâu, thoáng qua vẻ hài hước, cố làm mê mang, như vậy dò hỏi. Lần này, trực tiếp để cho thứ nhất tuyết rơi, quay đầu lại quát lên, Trọng Đồng người, ngươi nghe rõ ràng sao, vợ ta căn bản không biết ngươi, ha ha, dự định chết không nhận chướng sao, thứ nhất tuyết rơi, còn có Mộc Linh Nhi, các ngươi hẳn rõ ràng ta tính cách, còn có ta qua lại chuyện làm, sát phạt thế gian, không chỗ kiêng kỵ, chu diệt qua 100 triệu sinh linh. Ta chưa từng do dự một tia, ta như muốn diệt các ngươi đệ nhất gia tộc, cần gì phải như thế rườm rà. Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn, lời này không chỉ là thứ nhất tuyết rơi nói, cũng là cho Mộc Linh Nhi nói. Thứ nhất tuyết rơi âm thầm cau mày, Hạ Vũ lời này đích xác có chút đạo lý, nếu như Hạ Vũ muốn động bọn họ đệ nhất gia tộc, căn bản không cần như thế rườm rà. Hết thảy các thứ này, căn bản không phù hợp. Hạ Vũ dĩ vãng làm việc phong cách. Vì thế, chỉ có một cái giải thích. Đó chính là đệ nhất gia tộc bên trong. Có vị này Trọng Đồng người làm lo lắng đồ. Nếu như vậy, hắn còn thật không dám tiến công bằng sức mạnh đệ nhất gia tộc. Vì thế, thứ nhất tuyết rơi sắc mặt khó coi. Nhìn về phía mình vị phu nhân này. Bên trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Vì thế, đột nhiên xa phương trên bầu trời, một vị tóc nửa trắng bà cụ, trong ngực ôm một vị cẩm y chú bé. Chú bé ngũ quan quỳnh tú, giống như đồ sứ em bé vậy tinh mỹ. Giờ phút này nước mắt lã chã, trên mặt còn treo có nước mắt. Hạ Vũ ánh mắt con người đột nhiên cấp xúc. Vẻ mặt có chút kích động, nhìn cái này 2 tuổi lớn chú bé. Từ trên người hắn, Hạ Vũ cảm nhận được một cổ sợ hãi cảm giác. Cái loại đó Diệp gia huyết mạch, có 102 liên lạc, còn có máu nồng tại nước thân tình cảm giác. Suýt nữa làm Hạ Vũ mất khống chế. Vì thế, Mộc Linh Nhi xoay người, nhìn bà Vũ ôm tới chú bé. Cười khanh khách nói, tới. Tiểu bảo, để cho mụ mụ ôm, nương thân, đáng yêu chú bé lại có thể ngự không phi hành. Trong miệng ngậm bình sữa, xông vào Mộc Linh Nhi trong ngực, Thứ nhất, Tuyết rơi không khỏi ánh mắt từ ái. Theo phía sau, Sắc Quy nghiêm dày. Bà Vú, ai bảo ngươi cầm Tiểu Bảo mang ra ngoài? Gia chủ, tiểu thiếu gia một mực đang nháo. Lão nô vậy không có biện pháp à? Bà cụ hết sức sợ sệt trả lời. Chú bé ở Mộc Linh Nhi trong ngực, mập phì đầu ngón tay út, chỉ Hạ Vũ, bập bẹ nói, nương thân bọn họ là ai à? Bọn họ là người xấu, là tới quấy rối. Tiểu Bảo sau khi lớn lên, có thể không nên học bọn họ nha. Mộc Linh Nhi giáo dục nói. Sau đó Mộc Linh Nhi ánh mắt nghiền ngẫm, nhàn nhạt dò hỏi. Năm ngoái nghe, đương thời trọng đồng người ẩn cư núi sâu. Hơn nữa bên người vợ trẻ đẹp trong bụng mang thai. Bây giờ coi là tính thời gian, đứa nhỏ phải cùng Tiểu Bảo lớn bằng chứ. Mộc Linh Nhi, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ giờ phút này cưỡng ép đè nén sát ý trong lòng, sợ mất khống chế, hù được Mộc Linh Nhi trong ngực chú bé. Hạ Vũ nội tâm, khởi sẽ không biết, cái này chú bé, rốt cuộc là ai? Vì thế, thứ nhất Tuyết rơi ngưng tiếng nói. Trọng đồng người, ngươi gây rối đủ chưa? Ngươi như muốn chiến, ta đệ nhất gia tộc cùng ngươi. Ha ha, ta nháo đủ chưa? Nếu không phải lo lắng, hù được ta đứa nhỏ. Các ngươi đệ nhất gia tộc, còn muốn ám nhiên tồn tại. Hạ Vũ giờ phút này trong con ngươi, tràn đầy lạnh lùng sát khí. Mà Mộc Linh Nhi ngón tay nhỏ nhắn, vô tình hay cố ý, khoác lên Tiểu Bảo trên cổ, cười khanh khách, ha ha, ta đệ nhất gia tộc, dầu gì cũng là đệ nhất gia tộc, há là ngươi muốn diệt cũng có thể diệt. Nếu các ngươi đệ nhất gia tộc cố ý tự tìm cái chết, vậy thì tác thành các ngươi, trong 3 ngày, không đem Tiểu Bảo còn có hắn mẫu thân đưa về ta trong tay, tàn sát hết linh hư giới nơi có sinh linh, tất cỏ không lưu. Ngoặc kép, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi. Thời gian có người muốn cản, đều bị thứ nhất Tuyết rơi cho giày ở. Thứ nhất Tuyết rơi rõ ràng, bây giờ dám lưu lại Hạ Vũ cái này mầm tai họa. Không bao lâu, toàn bộ võ tu giới cũng sẽ bị bên ngoài biên giới thần điện công phá. Hơn nữa làm không tốt, còn sẽ kinh động thần chủ cái loại đó nhân vật đáng sợ. Bởi vì vị này trọng đồng người, sớm đã có tin tức nói, hắn đem sẽ thừa kế hỏa thần điện thần chủ vị. Hôm nay chậm chạp không có thừa kế, quỷ yết tình huống gì. Nhưng sự thật nhưng là, Hạ Vũ sau lưng xác thực, đứng toàn bộ võ tu giới. Vì thế, đệ nhất gia tộc, giờ phút này thật sự là luống cuống, như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể sẽ chọc cho đến vị này trọng đồng người. Trước Diệp Phàm xâm phạm, bọn họ đệ nhất gia tộc liên hiệp các thế lực lớn, còn có thể có sức đánh một trận, nhưng nếu là gia nhập một cái trọng đồng người, không chỉ có bọn họ đệ nhất gia tộc gặp nạn, liền là cả linh hư giới cũng nguy hiểm à. Nhiều người làm chu biết, vị này trọng đồng người nhưng cho tới bây giờ không nói lời giống. Trong chốc lát, đệ nhất gia tộc nội bộ mâu thuẫn không đồng nhất. Có người nói, đem Tiểu Bảo giao ra, đổi nhất thế bình an. Hơn nữa các thế lực lớn vậy phái người tới, để cho đệ nhất gia tộc giao ra Tiểu Bảo. Hôm nay thế cục như vậy đáng sợ, tuyệt đối không thể kêu thêm chọc cái này Hạ Vũ. Không bao lâu, đệ nhất gia tộc liền thỏa hiệp, nhưng còn có cực kỳ trọng yếu một người. Không tìm được à? Bởi vì Hạ Vũ muốn người, không chỉ là Tiểu Bảo, còn có hắn mẹ đẻ. Chẳng lẽ, cầm Mộc Linh Nhi cũng cho đưa đi? Chiều nay, tới đệ nhất gia tộc tất cả thế lực đại biểu đều trầm mặc, biết đệ nhất gia tộc lần này thật đúng là nhận hết khuất nhục. Không chỉ có gia tộc thiếu gia muốn giao ra, chính là gia chủ phu nhân cũng phải cùng nhau đưa qua. Chiều nay, Mộc Linh Nhi đi tới thứ nhất Tuyết Bay gian phòng, đàm luận hồi lâu, lại có thể đáp ứng tự đi. Điều kiện tiên quyết là Tiểu Bảo không thể tặng đã qua. cái này một lần hành động, làm những thế lực kia đều có thể hiểu, Mộc Linh Nhi là vì mình đứa nhỏ, có thể làm như vậy, chỉ có thể không ngừng ép giận Hạ Vũ, đối với bọn họ đệ nhất gia tộc, tàn nhẫn hạ sát thủ. Vì thế, Hạ Vũ lui cư đệ nhất gia tộc ngoài trăm dặm, trực tiếp liên lạc Gia Văn bên kia, vận dụng bên ngoài biên giới tất cả thần điện 3.000 cấm quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.